Chương 5. 045 năm dự cảm. Theo Long thị tộc sinh trưởng ở trước dẫn đường, đem bầy bò cạp sa mạc quanh mở một cái khe. Vong Xuyên hai đại gia tộc, 5-6 ngàn tên đệ tử tinh anh anh dũng hướng về phía trước, cùng xông tới trước mặt sát thiên vận các đội viên viễn chỉnh chém giết. Nhưng thấy linh lực lẫn nhau phi, khác biệt hào quang ngũ linh, tại trước mắt mọi người hình thành từng đạo vòng xoáy, khuấy động trước mặt không khí. Thiên không đen kịt đè ép xuống. Phảng phất một nháy mắt, toàn bộ chân trời đều bị đen nhánh tràn ngập giống như. Quang ảnh lắc lư ở giữa, nhưng thấy một thân ảnh từ đám mây phương hướng hiện ra thân hình. Đặc Bang ngẩng đầu nhìn lên, cả trái tim bỗng nhiên chính là nhảy một cái, trên mặt thần sắc kích động khó nói lên lời, đúng, đúng thập tam trưởng lao đến á, đích thật là thập tam trưởng lao đến. Bọn họ tới tốc độ dị thường cấp tốc, chỉ một cái hô hấp trong trước mắt, liền từ trên tầng mây rơi xuống. Này 13 vị trưởng lão đều là Vong Xuyên Long thị các triều đại phi thăng đến thánh vực trưởng lão. Trên mặt mỗi người đều là một phái sơ xác tiêu điều, ý Long Thiên cũng khó có thể kiềm chế trong nội tâm kích động, chắp tay hướng về trong đó một vị trưởng lão hành lễ nói, mấy vị trưởng lão, mời hỗ trợ đối giao trước mặt chúng ta những người này. Về phần tiểu mặt than, nàng tự có nàng nơi hội tu. Chỉ cần đem bên người nàng những cái kia siêu thần cảnh những cao thủ, toàn bộ ngăn chặn, nàng liền có biện pháp tới đối phó này miệng còn hôi sữa tiểu mao hài tử. 13 vị thánh vực mà đến trưởng lão, cơ bản đều không nói một lời, cấp tốc hướng về Phượng Sâm, Di Nhan thánh tử đám người phương hướng buông tay vung ra thánh lực công kích. Chỉ có trong đó một vị xem như mặt mũi hiền lành trưởng lão, cầm mắt nhìn thấy Long Thiên, qua tốt nửa ngày sau mới nói, ngươi chính là đương nhiệm Long thị tộc giải. Lao tổ tông thứ lỗi. Long Thiên không kiêu ngạo không tự ti hành lễ một cái, bởi vì chuyện gia tộc, bất đắc dĩ kinh động đến liệt vào Lao tổ tông. Là Long Thiên sai lầm. Người trưởng lão kia khoát tay háo, than nhẹ một tiếng nói, nếu là vì ta toàn bộ Long thị một mạch tương lai suy nghĩ, QNZ không có gì tốt trách tội. Chỉ bất quá trước mặt chi này mấy vạn người trong đội ngũ. Như thế nào có nhiều như vậy siêu thần cảnh tồn tại, vì sao những thứ này siêu thần cảnh cao thủ, chậm chạp chưa từng bị thiên đạo ghét bỏ, phi thăng đến thánh vực đi đâu? Long thị vị này tổ tiên trong lòng, lướt qua một chút kỳ dị dự cảm, phảng phất có một loại nào đó không biết tai nạn, đang muốn giáng lâm đến bọn họ trên đầu. Đây rốt cuộc là như thế nào một loại linh cảm đáng sợ đâu? Long thị vị trưởng lão này, chỉ cảm thấy đáy lòng vẻ lo lắng trùng trùng. Nghĩ đến vẫn là nhanh chóng giải quyết trước mắt sự tình, sau đó tranh thủ thời gian hồi thánh vực đi. Tiểu bối chỗ này dám càn rỡ như vậy. Một tên Long thị tổ tiên lệ quát một tiếng, phất tay hào hướng lên trước mặt Thích Huyên Huyên bọn người quét tới. Di Nhan thánh tử thấy thế, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đem Thích Huyên Huyên đẩy đi ra, quay đầu chỉ có thể mạnh mẽ tiếp lao đầu kia phất một cái lực lượng. Đối phương rõ ràng là một vị thần tôn cảnh cao thủ, phất một cái phía dưới. Lúc này để Di Nhan thân thể bay ngược ra ngoài. Thánh tử đại nhân Thích Huyên Huyên một trong lòng mọi người kinh hãi, phần phật một chút tất cả đều hướng Di Nhan bay ra ngoài thân hình đổi tới. Tiêu Mục đồng tử mắt co rụt lại, lập tức đem mấy cái thánh thú đều từ trong tinh vực phóng thích ra ngoài. Cùng lúc đó, lúc trước cùng Long Thiên đối thoại vị kia Long thị tổ tiên, mũi thở có chút giật giật, phút chốc quay đầu. 13 vị Long thị tổ tiên, cùng nhau nhìn chăm chú Tiêu Mục. Trên người ngươi có thần vực mở rộng khí tức. Cái này một mặt lạnh như băng, từ đầu đến cuối đều tê liệt nghiêm mặt tiểu cô nương, đúng là cái có đại tạo hóa hải tử A, mới cái kia cỗ thần vực mở rộng khí tức, đã thần bí lại hấp dẫn người đi, thực sự là để người nhịn không được vì thế mà choáng váng.